Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, sống lại. Hạ, mấy tên kia, ở Nam Ác Tinh lại có cực kỳ đáng sợ tiến triển. Piccolo trong mắt lóe không cam lòng quang mang, nếu cùng giới vương sống chung một chỗ, Son Goku, Son Gohan đám người ở Namek Tinh cử động, giới vương cũng cùng bọn họ nói một chút, để cho Piccolo không phục là giới vương đối với Son Goku. Krillin bây giờ võ đạo cảnh giới khoe, nha nha điện tử thư, su áp áp, cc. Giới vương dĩ nhiên nói hai người bọn họ cái bây giờ võ đạo tu vì là của chúng ta nghìn vạn lần. Tenshinhan nghĩ đến đây cũng không phục lắm. Hắn hướng bánh trẻo nháy mắt. Các vị, ta muốn gia tăng tu luyện, sẽ không cùng các ngươi tán gẫu. Tenshinhan, bánh trẻo bay thẳng lên không trung, biến mất ở chân trời. Nghìn vạn lần sao, cũng liền giới vương mới mở nhàm chán như vậy chuyện vớ vẩn. Piccolo trong lòng hừ một tiếng, cũng bay về phía một cái phương hướng, nơi đó là thiên giới, thực sự là áp lực núi lớn nha, thật vất vả ở giới vương nơi đó có nhảy thức đột phá. Không ngờ tới, Yamcha lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tây Chido Bulma ra phương hướng. Ta lúc này đây chết, Bulma nàng, sẽ vì ta thương tâm sao? Nàng bây giờ còn đang Namek Tinh a. Yamcha vẫn như cũ yêu Bulma, chỉ là hắn không phải minh bạch vì sao tổng không cách nào để Bulma đồng ý hai người hôn sự. Tu hành đi, Yamcha tùy tiện chọn một cái phương hướng bắn ra. Có chừng mười mấy sân đá banh lớn đại nhiễm tràng chính giữa có lấy một cái cự đại đài cao. Trên đài cao xúc lập ba pho tượng. Pho tượng trước có một mặt hắc sắc mã tường đá vách tường. Những thứ này trên vách tường có khác mỗi một cái tên. Nơi này là đã từng bị Nadik một cái khí công đạn hủy diệt xâm Yamashiro. Lần trước ngoại tinh nhân đột kích, tuy là cuối cùng bị Son Goku, Krillin cho đánh bại, nhưng là xâm Yamashiro chết đi dân chúng cũng không có sống lại. Chống lại người ngoài hành tinh quốc gia quân đội liệt sĩ nhóm không có sống lại. Anh hùng của chúng ta, Krillin, Son Goku các bằng hữu Tenshinhan, bánh trèo, Yamcha cũng không có sống lại. Mà thời gian đã qua lâu như vậy, ở toàn bộ thế giới dân ý dưới áp lực, Liên Hợp Quốc cũng chính là Kai Siluzin quốc vương không thể không ở chỗ này thành lập kỷ niệm sân rộng. Kỷ niệm vì an nguy của địa cầu mà chết đi những anh hùng. Trên đài cao thai pho tượng chính là Tenshinhan, Yamcha, bánh trèo. Pho tượng trước hắc sắc trên thạch bích tên chính là vì tiêu diệt ngoại tinh nhân mà chết đi những quân nhân. Lúc này kỷ niệm pho tượng cùng bia trước bố trí lấy đại lượng Azaka. Đại lượng ăn mặc quần áo màu đen dân chúng ở bia kỷ niệm trước dâng lên Azaka. Lừa đời lấy tiếng giả thành là chân chính anh hùng. Tenshinhan, Yamcha, bánh trèo ba vị đại sư. Các người bị chết oan nha. Lúc này tặng hoa trong đám người có một người thanh niên đang tự nói. Chính là tuyên dương khắp trốn là Son Goku. Krillin đưa tới địa cầu một lần lại một lần tai nạn thêm bị Krillin cho đụng vào lão đồng. Kính hiên các loại, chờ, thanh niên. Các người là chống lại xâm lược, bảo hộ địa cầu thật chính anh hùng. Các người chết, mà những cái này ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ, đưa tới chúng ta địa cầu tai họa lớn nhân lại như cũ sống được thật tốt. Thậm chí như trước bị vô số người ngu xuẩn cho rằng là cứu vớt thế giới anh hùng. Cái này sao mà châm chọc, lão đồng tức giận bất bình, thanh âm càng nói càng đại. Bốn phía một số người không khỏi nhìn lại, lão đồng nói xong rõ ràng như vậy, bọn họ đương nhiên nghe hiểu được là mắng người nào. Tiểu tử, đối nhân xử thế làm sao có thể như vậy, tuy là ta cũng đồng dạng tôn kính Tenshinhan, Yamcha, bánh trèo các loại, chờ, anh hùng, nhưng là dựa vào cái gì ngươi liền đem nước dơ tát đến Krillin, Son Goku hai vị đại sư trên người. một lão già nhịn không được khiển trách. Trên thế giới luôn luôn như vậy, một ít người ngu xuẩn khăng khăng một mực. Bị người bán còn thay người theo thầy học tiền. Lão Đồng châm biếm nhìn lão già. Tiểu tử, đối nhân xử thế muốn bằng lương tâm. Ngươi không có chứng cứ chứng minh hai vị đại sư có lỗi với chúng ta địa phương, liền không nên sằng bậy. Vậy ngươi có chứng cứ chứng minh bọn họ không có làm những cái này chuyện xấu sao? Không có chứ, cho nên dựa vào cái gì không thể để cho người ta nói bọn họ? Ngoặc kép chấm chấm, dọc theo quảng trường ngừng một đại đội tốc độ đác. Trong đó trên một chiếc xe đi xuống một người. Đây là một cái giống như cẩu vừa giống như miêu dáng ngoài nam tử. Quốc vương, phía trước anh hùng bia kỷ niệm chỗ giống như xảy ra một ít tranh chấp. Vì an toàn của ngài, hay là chờ nhân viên công tác dọn dẹp xong chuyện bên kia lại đi à? Không cần, ta tin tưởng dân chúng. Cai Siluzin quốc vương khoát tay áo, trong lòng có chút thở dài. Hắn vẫn tin tưởng Krillin, Son Goku hai vị đại sư nhất định có thể đủ để chết anh hùng sống lại. Dù sao đây là Krillin đại sư chính mồm cam kết sự tình. Nhưng là chờ quá lâu, mà thiên hạ dân nghị dồn dập. Đến rồi hiện tại, hắn không thể không vì các vị chết đi anh hùng cùng liệt sĩ lập bia. Hoặc hứa nhị vị đại sư gặp ý tưởng bên ngoài chắc chờ a. Quốc vương ánh mắt nhìn về phía trước pho tượng chỗ. Bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện từng đạo kim quang. Lúc này bạch sắc mã thạch trên quảng trường trên mặt đất mọc lên như nấm giống nhau sáng bắt đầu vô. Số kim quang, chuyện gì xảy ra? Từng cái dân chúng, bao quát quốc vương nhân viên tùy tùng cũng đều nghi hoặc nhìn về phía trước trên quảng trường kim quang. Một ít bảo tiêu thậm chí khẩn trương. Kim quang chậm rãi ảm đạm, chỉ thấy mỗi một vệt kim quang bên trong đều xuất hiện một bóng người. Hết thảy kim quang tiêu thất, trên quảng trường không rõ mới tăng thêm rậm rạp chằng chịt người. Chuyện gì xảy ra? Những người này là từ đâu tới? Kỳ quái, làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều người như vậy? Từng cái mặc áo đen tới bia kỷ niệm tặng hoa dân chúng nghi hoặc nhìn mới xuất hiện người. Ta không phải là đã chết sao? Nơi này là nơi nào? Kỳ quái, ta cảm giác ta dường như sống lại. Ta có thể rõ ràng đã đi thiên đường nha. Ta dường như có thân thể. Đây là nơi nào? Những thứ này sống lại người cũng có chút mê man. Tuy là bọn họ bị sống lại trước. Thần Long đã cùng bọn họ nói qua muốn đem bọn họ sống lại. Nhưng là chân chính sống lại, vẫn như cũ có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh từng cái liền hưng phấn kích động. Nơi này là địa cầu a, ta dường như thực sự sống lại. Ha ha, ta nhất định là sống lại. Ngoặc kép chấm chấm, vô số bị sống lại người mừng rỡ như điên. Bia kỷ niệm trước lão Đồng cũng cùng lão giả đình chỉ khắc khẩu. Ánh mắt của hắn cũng là nghi ngờ nhìn bốn phía xuất hiện người. Những thứ này xuất hiện người có một ít thậm chí hàng lâm ở trước người hắn bia kỷ niệm bên trên. Ba ba, lão Đồng ánh mắt chuyển qua trước người cách đó không xa bia kỷ niệm bên trên một cái cao lớn. Người đàn ông trung niên lúc bỗng nhiên run lên, kêu lên sợ hãi, người kia đúng là hắn cái kia bị ngoại tinh tà ác cường giả giết chết phụ thân. Quật Nhi, là ngươi sao? Là không phải ta đã sống lại? Đồ sộ người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy lão Đồng. Không khỏi liền hỏi, là ta nha. Lão Đồng đang muốn xông tới. Bỗng nhiên một giọng nói rơi vào hắn trong tai. Quật Nhi, nơi này là nơi nào? Thanh âm này là cô gái thanh âm. Mụ mụ, lão Đồng theo tiếng đi tới. Chỉ thấy 3 mét ngoại chạm lấy một cái phụ nữ trung niên. Đúng là hắn mẫu thân. Hơn nữa mẫu thân hắn bên cạnh mấy bóng người cũng nhìn rất quen mắt. Lão Đồng ánh mắt nhìn đi qua. Là đồng dạng chết ở ngoại tinh tà ác trong tay cường giả ra ra. Nãi nãi, đại quảng trường bên trên sống lại người là Sâm Yamashiro bị Nadik giết chết dân chúng bình thường. Rất nhanh hết thảy trên quảng trường tới tặng hoa nhân đều hiểu chuyện này. Muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm, muôn năm, trên quảng trường vang lên rung trời tiếng hoan hô. Từng cái sống lại người tìm kiếm cùng với chính mình thân nhân. Từng cái còn sống tìm kiếm mình sống lại thân bằng. Dọc theo quảng trường quốc vương con mắt đã ươn ướt. Nhất định là Krilin đại sư bọn họ thành công. Nơi này dân chúng bình thường đều sống lại. Cái kia những người khác cũng nhất định sống lại. Nhanh, nhanh gọi điện thoại. Quốc vương kích động kêu lên. Lúc này trên người hắn vang lên tiếng chuông. Quốc vương liền cầm lên. Báo cáo quốc vương bệ hạ. Sống lại, âm thanh kích động vang lên. Hết thảy bị ngoại tinh cường giả giết chết bộ đội thành viên toàn bộ sống lại. Nghe thanh âm, này quốc vương kích động đến tay đều run rẩy. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngoặc kép chấm chấm, bạch sắc mà trống trải phòng lớn bên trong. Màn hình lớn các đồng hồ đo trước ngồi một cái yêu nhã mỹ lệ tóc xanh mỹ nữ. Mã Jun đang ở online đi dạo diễn đàn, phát ra thiệp, tức chết ta rồi, người này đơn giản là nói bậy, càn quấy. Mã Jun phẫn nộ nhìn trên màn ảnh nhất đoạn văn, lời này tự nhiên là chửi bới Son Goku. Krilin, bội phục lên lầu chỉ số X, tuy là cùng người như ngươi nói đạo lý sẽ cho người cảm thấy ta cực kỳ ngu xuẩn. Thế nhưng... Mã Jun bắt đầu ở phía dưới cùng thiếp phản bác người này nói. Một đoạn này thời gian tới nay, Mã Jun mỗi ngày làm đều là việc này. Chỉ là nàng không dám lấy chính mình mana gửi thư. Đích, trên màn hình thông tin phần mềm vang lên tiếng chuông. Mã Jun gật liên tục mở cái này thông tin phần mềm. Bởi vì, này chút người giống như nàng đều là tử trung Krilin, Son Goku. Chuyên môn ở online mỗi bên diễn đàn gửi thư phản bác những cái này chửi bới ngôn luận nhân. Tin tức tốt, sống lại, mới vừa ta được đến xác định tin tức. Hết thảy bị ngoại tinh cường giả giết chết người sống lại. Xem, đây là núi non dày đặc kỷ niệm sân rộng trước hình ảnh. Nhìn cái này gửi tới tin tức, Mã Jun kích động đến thân thể đều hơi run. Là sự thật sao? Đúng rồi. Chuyện này Kai Siluzin quốc vương nên biết. Mã Jun liên đả mở Liên Hợp Quốc quan phương logo. Cái này logo cùng quá khứ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là giả? Mã Jun không khỏi tràn đầy thất lạc. Đúng lúc này, màn hình bỗng nhiên đổi mới. Một hàng chữ lớn nhảy vào Mã Jun trong mắt. Anh hùng sống lại, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì quốc vương an bài. Anh hùng cùng dân chúng vô tội sống lại chuyện đi qua các loại truyền thông hướng toàn bộ thế giới. Tuyên bố, tuy là quốc vương cũng không có tin tức xác thật, Ten Shin Han, Yamcha, bánh chèo cũng sống lại, nhưng là quốc vương vẫn còn đang các loại truyền thông bên trong nói ba vị anh hùng cũng sống lại. Cả cái thế giới oanh động, vô số truyền thông đối với chuyện này tiến hành rồi trường thiên trói buộc báo chí. Đương nhiên theo tin tức này truyền vang thế giới, những cái này ở trên Internet trắng trợn chửi bới Son Goku. Krilin đám người cũng đột nhiên hầu như toàn thể ách thanh. Còn có linh tinh một ít sinh hoạt được không như ý. Hoặc là người đầu óc có vấn đề vẫn còn đang không tha thứ. Lúc này thiên giới chi thượng, ra đi, thần long, chỉ thấy mây đen rậm rạp. Toàn bộ thiên địa biến thành màu đen thế giới. Thần long di chuyển hiện tại sao sao? Thiên thần cùng Piccolo trước người. Thần long a, đem ta truyền tống đến Namek tinh a. Nguyện vọng này rất đơn giản. Piccolo biến mất ở thiên giới chi thượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.